Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 470, dân bản địa. Thượng, các loại rất lâu, rốt cục các loại cho tới hôm nay à. Chết rồi sống lại, tại phương này trong thế giới linh hồn, chết rồi sống lại cũng không phải là không thể nào. Nhưng những cái kia có thể chết rồi sống lại ma thú, đa số đều là thoát ly phương này linh hồn thế giới ý chí, trở thành phương này trong thế giới linh hồn uy hiếp. Sở dịch giải quyết cái kia ma thú, hiển nhiên cũng không phải là nắm giữ tự mình ý chí ma thú. Không phải vậy lại làm sao có thể bị không có bại lộ thực lực sở dịch, cộng thêm một cái nho nhỏ Mino giải quyết rơi đâu. Nắm giữ tự mình ý chí ma thú có ba cái phi thường trọng yếu đặc điểm. Cái thứ nhất cũng là trí tuệ. Phương này trong thế giới linh hồn ma thú đều có chút ngốc đáng yêu. Bọn họ đa số thời điểm tựa như là võng du bên trong NPC đồng dạng, chỉ có thể dùng đặc biệt phương thức công kích hoặc là tiến hành phòng ngự. Cho nên nhà mạo hiểm chấp hành nhiệm vụ thời điểm, tình báo là phi thường trọng yếu. Muốn là nắm giữ một loại nào đó ma thú công kích phòng ngự thói quen, nhà mạo hiểm hoàn toàn có thể dùng đặc thù phương thức lấy yếu thắng mạnh. Thế mà nắm giữ tự mình ý chí ma thú thì khác biệt. Muốn là dùng loại kia đánh quái phương pháp đến công kích nó, kết quả cuối cùng rất có thể là liền chết, cũng không biết là làm sao chết. Cái thứ hai cũng là sở dịch nói phục sinh năng lực. Nắm giữ tự mình ý chí ma thú có thể thông qua đặc thù phương thức lần lượt phục sinh. Đây chính là vì gì nhiều như vậy nhà mạo hiểm tiếp nhận nhiệm vụ, cuối cùng cũng có thể chết tại nắm giữ tự mình ý chí ma thú trước mặt nguyên nhân. Lần lượt phục sinh, coi như mỗi lần phục sinh có thể giết chết trước mặt một kẻ mạo hiểm. Phục sinh vô số lần về sau, những cái kia nắm giữ tự mình ý chí ma thú giống nhau là có thể thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Cho nên đa số thời điểm, dân bản địa ban bố giết chết nắm giữ tự mình ý chí ma thú lúc, đều sẽ cho nhà mạo hiểm một số đặc thù đạo cụ, để bọn hắn hạn chế những cái kia nắm giữ tự mình ý chí ma thú. Sau cùng, nắm giữ tự mình ý chí ma thú nắm giữ tiến hóa năng lực, bọn họ có thể thôn phệ phương này trong thế giới linh hồn ma thú, nhà mạo hiểm tiến hành tiến hóa. Cho nên những thứ này ma thú hình dạng cùng ma thú bình thường không thể nào là một dạng. Thậm chí phương này trong thế giới linh hồn nắm giữ tự mình ý chí ma thú, mỗi một cái trên cơ bản hình dạng đều không giống nhau. Đây cũng là sở dịch phán định trước mặt ma thú cũng không phải là loại kia đặc thù ma thú nguyên nhân thực sự. Cũng là bởi vì như thế, trước mặt ma thú bỗng nhiên chết rồi sống lại, sở dịch liền kết luận khẳng định là phương này linh hồn thế giới dân bản địa làm. Nhưng muốn nói sở dịch nhìn thấy dân bản địa bắt đầu động thủ, trước tiên phản ứng là hưng phấn lời nói, cảm giác kia trước mặt ma thú rất có thể là dân bản địa, cũng chính là phương này trong thế giới linh hồn, thần, thao túng. Mino cảm giác đầu tiên cũng là tâm hỏng. Dù sao nàng chính là phương này trong thế giới linh hồn kẻ phản loạn a. Sớm tại thật lâu trước đó, kẻ phản loạn trong trận doanh trước mặt bối thì nói cho Mino, nói phương này linh hồn thế giới cũng không phải là thần khống chế, mà là một đám người khống chế. Chậm rãi, thông qua lần lượt phản nghịch thành công ví dụ, Mino tin tưởng cái thế giới này cũng không có thần tồn tại. Có chỉ là một đám dối trá, không dám lộ diện người tại khống chế chính mình những người mạo hiểm này. Thế nhưng là cứ việc trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, muốn giết chết những cái kia giả thần giả quỷ nhân loại. Nhưng Mino nhìn thấy dân bản địa chiếm hữu ý nghĩ đầu tiên vẫn là đào tẩu. Riêng là nhìn thấy Mai Cu, cũng chính là sở dịch trên mặt toát ra thần sắc kích động thời điểm, Mino càng là cho là mình đệ đệ ngốc, thế mà vọng tưởng khiêu chiến trước mặt rất có thể là bị dân bản địa chiếm hữu ma thú. cho nên nhìn thấy trước mặt ma thú phục sinh trong nháy mắt. Mino sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đến tái nhợt. Ngay sau đó, siêu. Tại sở dịch vô cùng tình huống ngoài ý muốn dưới, Mino lại là dùng ra không gian ảo diệu, mang theo chính mình trong nháy mắt rời đi lúc trước cái kia phục sinh ma thú trước mặt. Sau đó, chờ sở dịch quan sát cảnh vật chung quanh, phát hiện mình cùng Mino đã là đi vào một chỗ bí ẩn trong sơn động lúc. Sở dịch khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, đang muốn hỏi Mino làm gì bỗng nhiên sử dụng không gian ảo diệu đây. Không nghĩ Mino chính là suy yếu đổ vào sở dịch trong ngực. Sắc mặt tái nhợt như là giấy trắng giống như nói ra. Mai cô, vô dụng, thì coi như chúng ta trốn xa như vậy. Như chúng ta là hội bị phát hiện. Cho nên ngươi mau trốn đi. Vừa mới ta tại thần, trước mặt dùng thuộc về thần, lực lượng. Bọn họ khẳng định biết ta thân phận. Mục tiêu thứ nhất cũng khẳng định là ta. Có ta ở đây nơi này nâng cao, ngươi chính là an toàn, cho nên mau trốn a. Nói, Mino chính là dùng lực xô đẩy sở dịch, hy vọng sở dịch có thể mau trốn đi, nhưng là nhìn lấy trước mặt tỷ đệ tình thâm từng màn tràng cảnh. Sở dịch cũng là bị Mino cho tức giận cười. Meo, muốn không phải ngươi tự chủ trương sử dụng không gian ảo diệu lời nói. Vừa mới ta đều có thể thay thế cái kia dân bản địa thân phận. Chính thức tiến vào cái này cái trong thế giới linh hồn bộ nhìn xem tình huống. Hiện tại tốt, ngươi trêu chọc càng nhiều dân bản địa chú ý. Chuẩn bị dùng chính mình một cái kẻ phản loạn tánh mạng. Đem đổi lấy ta chạy trốn cơ hội. Cái này rất có ý tứ sao? Phải biết tại phương này trong thế giới linh hồn. Chính thức ẩn tàng boss cũng chỉ có một. Kia chính là ta, Tu La, a, cho nên bất đắc dĩ thở dài, sở dịch chính là phải dùng tự thân linh hồn ảo diệu. Giúp Mino trước liệu thương lại nói, cứ việc Mino dùng ra không gian ảo diệu vô cùng đồ bỏ đi. Sở dịch bị có cảm giác sử dụng không gian ảo diệu muốn đả thương cùng tự thân linh hồn. Dạng này không gian ảo diệu coi như không nắm giữ đều không cái gọi là. Nhưng là có thể tại phương này trong thế giới linh hồn nắm giữ linh hồn ảo diệu tu luyện phương pháp. Cộng thêm sử dụng không gian ảo diệu năng lực, Mino thiên phú hiển nhiên là tốt đến vô cùng. Cũng khó trách phương này trong thế giới linh hồn dân bản địa cái nào sợ đã sớm biết Mino là kẻ phản loạn, vẫn có muốn bồi dưỡng nàng ý tứ. Bởi vì, phương này linh hồn thế giới đợi đến Mino trưởng thành, đem hấp thu về sau. Mino không gian ảo diệu cũng là có thể tu bổ phương này linh hồn thế giới không gian ảo diệu. Nếu như có thể để phương này trong thế giới linh hồn không gian ảo diệu biến đến càng thêm hoàn thiện, Mino quả thực cũng là chân bảo cấp bậc tồn tại. Cái này cũng có thể giải thích vì sao Mino tổng là vô cùng không cẩn thận bại lộ chính mình kẻ phản loạn thân phận. Nơi này dân bản địa vẫn không có muốn giết chết Mino ý tứ. Nhưng là rất đáng tiếc những thứ này dân bản địa trong mắt Mai Cu. Cũng chính là sở dịch là nhất định phải giết chết người. Cho nên ngay tại sở dịch chuẩn bị vì Mino liệu thương. Đồng thời vô cùng nhìn kỹ Mino thiên phú. Nghĩ đến về sau có khả năng đem Mino mang rời khỏi chỗ này linh hồn thế giới thời điểm. Theo từng trận không gian ba động quanh quẩn. Lúc trước khởi tử hoàn sinh cái kia con ma thú thình lình đồng dạng sử dụng không gian ảo diệu. Đi vào sở dịch cùng Mino trước mặt, nhìn lấy sở dịch trong ngực suy yếu Mino. Cái kia ma thú hiển nhiên là có chút tức giận. Sinh khí Mino vì sở dịch vậy mà thụ thương. Có thể ngay tại cái kia ma thú bị dân bản địa ý chí ảnh hưởng. Đang muốn cùng sở dịch nói hai câu ngoan thoại thời điểm sở dịch ánh mắt chuyển rời đến cái kia ma thú trên thân, khóe miệng bỗng nhiên chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Nha a, chính mình đưa tới cửa a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.